viễn biệt xa quê, em trách hoài sao anh không về quê ngoài để ngắm răng dưa nhật lệ xanh lại màu xanh. Vô mãi gọi mãi tên dô khoan dô là hô là khoan, nghe câu hò tiếng hát của quê con ra mặt trần suốt một đời mang theo. Dù con dù là hô hò khoan, chua cay mặn ngọt đã từng có xa nhau đi chăng nữa, xin ai đừng quên đừng quên. Nay con về trở về đây quê mình Quảng Bình, một tình yêu bao la tiên gọi thuyền khơi xa với vàng quên mình vì quê ta ân tình tròn nghĩa vẹn tình vì quê ta Quảng Bình tròn nghĩa vẹn. Biển biệt xa quê, em trách hoài sao anh không về quê ngoài để ngắm răng dừa nhật lệ xanh lại màu xanh, nghe sóng đôi bờ vỗ mãi gọi mãi tên. Dô khoan dô là hô là khoan, nghe câu hò tiếng hát của quê hương hôm nào, tiền con ra mặt trần suốt một đời mang theo. Dô khoan dô là hô hò khoan, chua cay mặn ngọt đã từng có xa nhau đi chăng nữa, xin ai đừng quên nữa đừng quên. Nay con về trở về